Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 810, Đồ Nhân Ma. Cá biệt cấp độ nghịch thiên quái thai, đột phá tiên cảnh sức chiến đấu giới hạn, có thể khai sáng tự thành đạo thống tối cao sát đạo. Ngự sử sức mạnh đất trời, sức chiến đấu vượt qua dưới trời sao suy nghĩ. Uyển như trên trời sao thần linh, vì vậy được nhận định là trên trời sao chiến đấu thiên tài. Loại này vượt qua tiên cảnh sức chiến đấu thiên tài, được gọi là thần chiến sĩ. Nghe nói thần chiến sĩ cũng có cấp bậc phân chia. Ta liền nghe nói qua hoàng cấp thần chiến sĩ. Truyền thuyết, cấp bậc cao nhất thần chiến sĩ, được gọi là chiến thần, quần chúng giáp đạo. Bất quá loại này thần linh như vậy không thể tưởng tượng thần chiến sĩ. Hiếm thế hiếm thấy, chúng ta chỉ sợ là không cái này nhãn phúc. Cuộc tranh tài này không có gì nhìn mặt, cũng chính là đao lên đao lạc một cái chớp mắt chuyện. Với nhìn chợ rau chém chết tù phạm náo nhiệt không có gì khác biệt. Diệp Phong trận đầu tái sự đối thủ, liền rút được nghe nói là dưới trời sao trận chiến đầu tiên đấu thiên mới. Ở ăn dưa quần chúng mặt đầy thương hại hoặc hờ hững hoặc cười trên nỗi đau của người khác đến khi thiên kỳ bách quái trong ánh mắt, mặt đầy ly kỳ bước lên cao đến trăm trượng tiên vương lôi. Người cái này đống cạn bả chung rác dưới, cho bản vương nghe cho kỹ. Tiên vương lôi thượng, một vị uy phong lẫm lẫm đỉnh phong tiên vương, đối diện Diệp Phong lấy đế vương pháp chỉ như vậy ngữ khí. Không nghi ngờ gì nữa đạo, thượng thiên có đức hiếu sinh, một thùng tự sướng thủy thêm nhà các ngươi tiểu thần đồng tiểu thần thú. Bản vương tha cho ngươi khỏi chết. Phẫn nộ luyện cấp cuồng ma, một đấm liền đập bể người này ý nghĩ hảo huyền ngu xuẩn đầu. Trời ạ, tại chỗ toàn bộ ăn dưa quần chúng, tất cả đều bản năng co rút cổ mình. Em gái ngươi a. Đây chính là cái gọi là dưới trời sao đệ nhất thiên tài. Quá thức ăn đi. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Tại sao còn đập? Có phải hay không là quá hung tàn? Cũng không phải. Tiên vương đã vượt xa sinh tử cảnh. Đầu bị đập thành một dưa hấu nát liền thương nhẹ cũng không tính. Trong nháy mắt liền lập địa trả lại như cũ. Vì vậy dưới đài mặt đầy mộng bức ăn dưa quần chúng. Mặt đầy mộng bức nhìn luyện cấp cuồng ma ở tiên vương lôi thượng không ngừng biểu diễn dùng quả đấm. Đem đầu đập thành dưa hấu nát biểu diễn. Này muốn đập phải năm nào tháng nào à? Thực ra cũng không cần đập phải năm nào tháng nào. Không có cách nào bảo toàn năng lượng nguyên lý đi lại với chư thiên vạn giới. Ương ngạnh đi nữa sinh mệnh lực cũng cần năng lượng tới trọng sinh. Mà vị không biết tự lượng sức mình đỉnh phong tiên vương bởi vì không những khuy thiết luyện cấp cuồng ma ra tự sướng thủy, còn tham lam đến khuy thiết nhà bọn họ lưỡng cá hài tử. Hoàn toàn chọc giận luyện cấp cuồng ma kia yếu ớt tâm linh. Đưa đến kỳ trọng sinh tốc độ một mực với đầu bị đập thành dưa hấu nát tốc độ giữ ngang hàng. Căn bản là không có thời gian tới dùng tiên thạch bổ sung năng lượng hoặc cách dùng quyết từ hư. Không hấp thu năng lượng. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết sau. Đang so cuộc so tài pháp định thời hạn còn sót lại 5 phút lúc. Năng lượng hao hết đỉnh phong tiên vương. Lại bị luyện cấp cuồng ma dùng thô lỗ nhất dã man thấp hiệu phương thức chiến đấu. Cho tươi sống đập chết xuống. Khai sáng chư thiên vạn giới từ trước tới nay, vị thứ nhất bị man lực đánh chết tiên vương, hoàn toàn nghịch phản tiên vương bất tử tiên giới thông thường. Ao ao ao, thành công đập chết đối thủ mình sau, Diệp Phong thở hổn hển nói, người này đầu tuy không lịch sự gõ, lại đặc năng trưởng, so với trong đất rau hẹ dáng dấp còn nhanh, may bản cuồng ma quả đấm đập khá nhanh. Hao hết rau hẹ trong đất độ phì sau, rốt cuộc lại cũng trưởng không ra dư thừa đại tây qua. Dưới đài mặt đầy mộng bức ăn dưa quần chúng, bị luyện cấp cuồng ma lần này suy luận thác loạn sau trận đấu cảm nghĩ. làm cho tất cả đều mặt đầy sợ sợ. Vũ Thánh Tông tổ sư gia quá hung tàn, có thể không đắc tội tốt nhất không nên đắc tội, nếu không kết quả sẽ thảm đến liền tử đều phải chết được cực kỳ khổ cực. Chủ công, theo chúng ta tối quyền uy chiến đấu chuyên gia phân tích, cái này Diệp Phong sức chiến đấu quả thật không tệ, có thể ở đống cạn bả tiên kiếm tông tu luyện ra cường hãn như thế sức chiến đấu, quả thật đủ nghịch thiên. Trước mặt Chư Cát Khổng Vân, một vị người quần áo đen chính hướng kỳ bẩm báo, nhưng là liền vẻn vẹn như thế ngươi, không có cách nào độ cao quyết định tầm mắt, ổ gà bên trong dưỡng không ra có thể bay trên trời chim sẻ. Người này không những không thể sờ tới tự thành đạo thống từng tia khóa cửa, hơn nữa liền kỹ xảo chiến đấu cũng cực kỳ quê mùa, cặn bã đến để cho người ta vô cùng thê thảm, căn bản cũng không có đánh chết sinh tử cảnh trở lên cao thủ sát kỹ. Không thể không áp dụng đần nhất đàn man lực tàn phá pháp, tươi sống dây dưa đến chết hàn một thu. Người này duy nhất đáng giá khen ngợi chính là kia một thân hùng hồn đến có thể nghiền ép cùng cảnh đối thủ cá nhân tu vi. Có phải hay không là cố ý nhún nhường? Chư Cát Khổng Vân có chút không tin nói. Cũng sẽ không, người quần áo đen đạo. Theo chúng ta tối quyền uy trong lòng chuyên gia phân tích, vô luận từ gương mặt, biểu hiện, ngôn ngữ, tính cách, chiến đấu, phương pháp vân vân tổng hợp phân tích đến xem, cái này Diệp Phong thực ra chính là một trong truyền thuyết trêu chọc bước, tuyệt đối thông minh không đi nơi nào. Được, ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi đi. Chư Cát Khổng Vân từ chối cho ý kiến đạo. Đông đông đông, tiên gió thổi, chống trận lôi, tiểu điềm điềm cái thứ hai ra sân. Trời ạ, đồ nhân ma, với cái này tiểu niếp niếp trận đấu đối thủ, lại sẽ là ma cổ động đồ nhân ma. Một cái khiêng một đôi cánh cửa đại khai sơn phủ, như tháp sắt tráng hán vừa mới lên đài, khán giả giáp lại sẽ mặt đầy kinh hãi đến như muốn nhấc chân liền chạy. Tại ý thức đến mình là hoa tiền bán vé vào cửa khán giả sau, lúc này mới nén lại chạy chối chết xung động, nhưng vẫn tự cổ run rẩy không nghỉ. Này, lão huynh, nhìn cuộc tranh tài mà thôi, về phần bị sợ đến như vậy sao? Khán giả ất mặt đầy cơ tiếu đạo, người biết cái gì? Khán giả giáp đạo, cái này đồ nhân ma là trong truyền thuyết thần chiến sĩ, liền đỉnh phong tiên đế đều không phải là đối thủ của hắn. Trăm năm trước, đồ nhân ma từng một người phó hội, khiêng một cái khai sơn phủ đem Nhất Dương Tông cả nhà giết sạch. Liền Nhất Dương Tông tổ sư ra, sẽ phải độ thần kiếp Yến Dương Thiên Đô không tránh khỏi hắn một búa, bị chặt thành 180 vạn đô la, tại chỗ dùng tiên nồi cho thịt kho tàu đồ nhắm. Này, đường lớn này tranh phong tiên giới, trong tay người nào không thịt quá vài người a? Hắn cho dù lại hung, một mình ngươi khán giả cũng không phải bị sợ đến như vậy chứ? Khán giả ất tương đối không hiểu nói. Không có biện pháp, khán giả giáp đạo, ta chính là Nhất Dương Tông may mắn còn sống sót một tên sau cùng đệ tử. Lúc ấy hắn dùng vậy đối với khai sơn phủ đem chúng ta ra tổ sư ra một mảnh phiến lăng trì hồng, nướng đồ nhắm cảnh tượng thê thảm, ta rõ mồn một trước mắt, quả thực thật sự là quá kinh khủng. Này, lão huynh, người cả nhà bị diệt liền nhà mình tổ sư ra đều bị người khác lăng trì hồng nướng đồ nhắm. Ngươi nên anh dũng tinh tiến, trả thù tuyết hận mới đúng. Khán giả ất nhất thời mặt, coi thường nói, xách xách xách, dưới đất thật là lớn mở ra thủy a, ngươi lại còn sẽ bị trực tiếp dọa cho đi tiểu, ngươi còn có tính hay không là người đàn ông a? Ta thừa nhận ta quả thật không tính là. Khán giả giáp răng trực đả chiếc đạo, lúc ấy ta động linh cơ một cái, giả gái, bị đồ nhân ma chảo đi bán đến kỹ viện bên trong làm 3 ngày ký nữ sau, lúc này mới may mắn chạy thoát. Cái gì diệt môn mối hận, cái gì sát tổ thù, phàm là có thể có như vậy một chút xíu hy vọng nào, ai không muốn trả thù tuyết hận a? nhưng đồ nhân ma loại này cấp bậc siêu cấp lớn ác ma. Cường đại đến đã vượt xa khỏi thế nhân tưởng tượng. Thử hỏi thỏ ba bị lang ăn, con thỏ nhỏ môn dám đi trả thù Tuyết Hận sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.